Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 950, Đại La Đạo Tắc, Thiên Băng Địa Liệt, trường đạo nhất bộc phát ra Đại La Đạo Tắc cùng Bạch Cốt Đạo Quân Kim Tiên Đạo Tắc chạm vào nhau. Nhất thời ở Bạch Cốt trong thế giới nhấc lên thao thiên phong bạo. Cái gì gọi là Đại La? Vĩnh Hằng Vô Lượng Siêu Càng Thời Không là vì Đại La. Ở Cửu Châu ở ngoài, Đại La Đạo Quân có thể nghịch chuyển thời không? Ghé qua với quá khứ vị lai. Đại đạo như rồng, Bạch Cốt Đạo Quân lấy 108.000 đạo kim tiên đạo tắc mở Bạch Cốt thế giới. Gần vạn năm tu hành, phải 36 vạn số. Một cái đạo tắc lực lượng liền cường đại đến cực điểm. Có thể một cái ba tai thiên tiên. Hôm nay 36 vạn ba tai thiên tiên lực lượng ngưng tụ ở một điểm. Quả thực có thể đục lỗ đại thiên, nát bấy hỗn độn, thật sự là khủng bố tới cực điểm. Bạch Cốt Đạo Quân từ nhỏ cẩn thận, vẫn chưa đem tự mình mở ra thế giới mang tới Vĩnh Hằng Thần Phủ. Nếu không có đạo tổ lệnh, hắn thậm chí căn bản không muốn đi Vĩnh Hằng Thần Phủ. Cố lấy Bạch Cốt Đạo Quân lúc này người mang đỉnh phong lúc 9 thành lực lượng. Nhưng Bạch Cốt Đạo Quân mạnh, Sơn Hà Xã Tắc Đồ lại càng mạnh. Đây vốn là đạo tổ cấp đạo bảo khác, tuy là rơi xuống cảnh giới, đạo tổ đại đạo hóa thành Đại La đại đạo, nhưng là viễn siêu vô số đạo khí. Sơn Hà Xã Tắc Đồ chủ đại La đạo tổ tổng cộng có 108 vạn điều. Mỗi một cái đều so với Bạch Cốt Đạo Quân Kim Tiên đạo tắc cường gấp trăm lần. Ở cửu chuyển kim đan lực lượng, 108 đạo Đại La đạo tắc đồng thời sống lại. Chỉ trong phút chốc, thiếu chút nữa đem Bạch Cốt thế giới nát bấy. Cuồn cuộn hồng trần trong nháy mắt, cướp đến vô tận tán thiên nhai. Còn không tỉnh lại, trường đạo nhất thanh âm nếu hồng trung đại lữ một dạng vang vọng đất trời. Chấn động hình người, hồng trần chi khí cùng hạo kiếp khí độ ở trường đạo nhất thân nộp lên đan dệt. Cùng lúc đó, một cổ nhật nguyệt luân hồi, thiên địa luân hồi, thời không luân hồi. Đại đạo luân hồi ý cảnh ở trương đạo nhất thân bay lên đằng. Bái kiến thiên đế, hồng trần như mộng trong sát na, mông thiên đế đánh thức. Lần này thiên địa cách đỉnh, thuộc hạ nhất định thề chết theo. Giờ khắc này, Bạch Cốt Đạo Quân dường như đột nhiên đổi lại một người. Trực tiếp quỳ mọp xuống đất, vẻ mặt thành tín hướng về trương đạo nhất dập đầu. Giới này không thiên đế. Bất quá trương đạo phiến diện càng muốn làm ra một cái thiên đế đến. Lòng người gần thiên tâm. Chỉ cần cửu châu vô lượng chúng sinh đều cho rằng trương đạo nhất là thiên đế. Như vậy hắn không phải cũng phải là. Nguyên bản trương đạo nhất định bị trực tiếp đánh chết Bạch Cốt Đạo Quân. Nhưng đến sau này, trương đạo vừa thấy được Bạch Cốt Đạo Quân thế giới. Cũng thay đổi chủ ý. Bạch Cốt Đạo Quân loại này đạo quân cấp khác cao thủ. Ngôn xuất pháp tùy, một người liền có thể vô số sinh linh, sát thật sự là lãng phí, không bằng trực tiếp độ hóa, cho mình sử dụng, hơn nữa Bạch Cốt Đạo Quân thế giới tiềm lực không tầm thường có chứng đạo Đại La hy vọng. Vừa lúc thế thân một cái thần tướng danh ngạch, ở trương đạo nhất trong kế hoạch của tương lai hắn đem từ mở thiên địa nhân ba đạo, thiên đạo là thiên đế, đế đạo là minh quân, nhân đạo làm nhân hoàng. Này ba đạo quy nhất, có thể hóa đại đạo, mà thiên đế ngồi xuống phải có 8 đại thần tướng trấn áp thiên vận. Cái này 8 đại thần tướng từng cái đều phải là Đại La cao thủ. Người cuộc đời này tên gọi là gì? Trương đạo vừa hỏi, Bạch Cốt thế giới từ từ khôi phục bình định. Nguyên bản bị trương đạo nhất kích vỡ kim tiên đạo tắc đều phục hồi như cũ. Đây là bởi vì trương đạo nhất con là đem kim tiên đạo tắc đánh tan. Vẫn chưa phá hủy duyên cớ, chỉ yếu đạo thì chưa hủy, cái gọi là trời long đất lở tổn thương, cũng bất quá chỉ là thương tổn được thế giới ra lông. Liền càng bình thường người phá nhanh ra không sai biệt lắm. Thuộc hạ tên là Vương Khai Nguyên, bất quá Vương Khai Nguyên đã là quá khứ, hôm nay thuộc hạ hồi phục chân thân, cải danh Vương Vệ Hồng, bị trương đạo nhất độ hóa, hồi phục thần tướng thân phía sau. Vương Vệ Hồng biết mình sứ mệnh, cũng biết thiên đế dự định, nhân đạo cách đỉnh, từ người thăng thiên, then chốt liền ở một cái cách chữ, mà cách làm lửa, hỏa là hồng, Vương Khai Nguyên cải danh Vương Vệ Hồng, chính là đồng hồ bản thân bảo vệ Thiên Đế Ý. Vương Vệ Hồng, Thiên Ma Tông bây giờ đang ở Cửu Châu chi địa có bao nhiêu đệ tử? Trương Đạo ngồi xuống tại nguyên bổn thuộc về Vương Vệ Hồng trên ghế. Ngón tay nhẹ trừ, rất có cảm giác tiết tấu. Nhất niệm thiên địa đổi. Lúc này Vương Vệ Hồng thế giới không còn là khắp nơi trên đất Bạch Cốt, mà là hóa thành một loại thuần túy hoang. Vô luận là thương khung hay hoặc là đại địa, đều là như thế. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Đây là tám đại thần tướng danh hào. Hôm nay Trương Đạo đưa một cái Vương Vệ Hồng một thân phận. Thiên đế ngồi xuống bát thần đem một phong hào, hoàng, thần tướng vào nhân gian. Nếu vì đế vương, nên thổ đức, hào hoàng đế. Thiên Ma Tông hôm nay còn lại 37.5.621 người đệ tử. Đang ở Thiên Ma Tông chỉ có hơn 200 vạn. Người còn lại đều ở bên ngoài. Vương Vệ Hồng cung kính nói. Đây là đánh thức phương pháp. Người ngồi xuống có thần binh 30 triệu. Tùy ngươi chuyển thế nhân gian. Nhân quả biến hóa phía dưới bọn họ toàn bộ quán trú ở bên cạnh ngươi. Đi thôi, đi tỉnh lại bọn họ. Trương Đạo Nhất phân phó nói. Lừa dối lại sự tình này. Trương Đạo Nhất làm rất nhuần nhuyễn. Ban đầu ở còn là phàm nhân lúc. Trương Đạo Nhất, gần, từng lầm vào bán hàng đa cấp hang ổ. Lúc đó Trương Đạo Nhất tịnh chưa kinh hoàng, mà là phát huy đầy đủ tài trí thông minh của mình. Cho bán hàng đa cấp nhân viên thành công tiến hành phản tẩy não. Đều quyết định đi theo hắn phát tài. Nếu không phải là, ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên có cảnh sát tập kích, đem bán hàng đa cấp hang ổ mang đến tận diệt. Sợ rằng phải không bao lâu, bán hàng đa cấp hang ổ sẽ đổi một lão đại. Hôm nay mặc dù không có trước kia ký ức, nhưng có chút bản chất cũng không đổi. Cái gọi là giang sơn dễ đổi chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, nếu không phải là lúc này Thiên Ma Tông trống rỗng, cao thủ đều đi Vĩnh Hằng Thần Phủ, Trương Đạo Nhất căn bản không có khả năng thành công. Bất quá, lúc này đây Trương Đạo Nhất mặc dù không có động thủ giết người, so với sát nhân càng đáng sợ hơn. Độ hóa sau đó tân sinh ý chí đem thay thế được cụ ý chí. Đây là từ trên căn bản gạt bỏ. Nghĩ đến đây, Trương Đạo Nhất tức giận trong lòng từ từ tiêu tán. Đây là nguyên vu thuần dương từ tức giận. Hôm nay đại thù phải báo. Đã tức giận không ở. Ta là Trương Đạo Nhất, cũng là thuần dương tử. Cái này chân ngã biến hóa, thực sự là huyền diệu tới cực điểm. Hiểu rõ cùng với chính mình trạng thái, Trương Đạo Nhất lòng trung hơi có điều ngộ ra. Đạo tổ ít ngày nữa liền muốn trở về. Ta phải gia tăng. Trương Đạo khởi thân, ly khai Vương Vệ Hồng thế giới. Chuẩn bị đi Thiên Ma Tông bảo khố càn quét một phen. Hắn thôi động Sơn Hà xã tắc đồ. Hoàn toàn chính xác thần uy vô lượng. Nhưng Sơn Hà xã tắc đồ lại cực kỳ hao tổn năng lượng. Một cái sát na, liền thiêu đốt 100 viên cửu chuyển kim đan. Nếu không có Trương Đạo đảo qua đãng Thiên Đạo Minh bảo khố, căn bản không có thể chống đỡ mức tiêu hao này. Mà dùng còn lại năng lượng thôi động Sơn Hà xã tắc đồ, lại không có cách nào phát huy mới vừa thần uy. Có được tất có mất. Sư tôn, không biết ngươi kêu ta các loại đến đây, có gì phân phó? Trong đại điện, Giang Phong quỳ rạp xuống đất, trong lời nói tràn đầy cung kính. Ở Giang Phong phía sau, còn quỳ xuống nổi lấy ngàn mà tính cao thủ. Những cao thủ này thấp nhất đều là thiên tiên nhị kiếp. Người mạnh nhất thình lình có thiên tiên tứ kiếp cảnh giới. Ngồi ở vị trí đầu, Vương Vệ Hồng cười nói. Hoan nghênh trở về, thoại âm rơi xuống, màu đỏ ý chí đem tất cả bao phủ, lấy Vương Vệ Hồng kim tiên thân, muốn độ hóa những người này đơn giản không gì sánh được. Độ hóa những người này phía sau, Vương Vệ Hồng lại truyền xuống độ hóa phương pháp, khiến những cao thủ này đi độ hóa những đệ tử khác. Tại loại này bệnh truyền nhiễm vậy hình thức hạ, trong mấy ngày ngắn ngủn, Thiên Ma Tông đệ tử liền toàn bộ đổi lại một lần. Nếu như vô thượng thiên ma trở về, nếu không có gì ngoài ý muốn, thấy như vậy một màn, chắc chắn cùng Trương Đạo Nhất không chết không ngớt. Có thể nói, Thiên Ma Tông từ giờ trở đi, đã đổi họ Trương, mà giờ khác này, Trương Đạo Nhất lại sớm đã ly khai Thiên Ma Tông địa bàn. Hôm nay đạo tổ không ở, đúng là hắn động thủ thời điểm tốt. Căn cứ Trương Đạo Nhất biết, hắn hẳn là còn một tháng thời gian. Một tháng sau, chính là vô số kim tiên cùng mấy vị đạo tổ lúc trở lại. Thừa dịp lúc này, Trương Đạo Nhất tự nhiên là có thể cướp sạch bao nhiêu liền cướp sạch bao nhiêu. Bằng không đợi cho Cửu Châu đại biến, đạo tổ chắc chắn sẽ không đem bảo khố lưu ở Cửu Châu. Trong khoảng thời gian này, Trương Đạo Nhất không có sẽ xuất thủ, có thể độ hóa Vương Vệ Hồng. Đó là bởi vì Vương Vệ Hồng chỉ là muốn bắt sống Trương Đạo Nhất. Cũng cho rằng Trương Đạo Nhất không có uy hiếp, trực tiếp đem Trương Đạo Nhất thu nhập thế giới của mình. Nếu như ở bên ngoài chiến đấu, Sơn Hà xã tắc đồ bộc phát ra đại la khí tức sợ rằng trong nháy mắt sẽ kích hoạt Thiên Ma Tông hộ Sơn trận pháp, thậm chí là đạo tổ dấu vết. Huống chi Trương Đạo Nhất cũng không kém mấy cái này kim tiên. Đợi hắn thông thiên tuyệt địa tái khởi phong thần sau đó, chiến lực của hắn chắc chắn tăng trưởng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đến lúc đó đừng nói là hàng phục kim tiên, trực tiếp hàng phục đại la cũng không là vấn đề. Mà đang ở Trương Đạo đảo qua đãng Cửu Châu các đại tông môn chi tế, Vĩnh Hằng Thần Phủ trong cũng sinh ra biến hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.